500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, John Nông Trường. Đang đến gần Leona quê hương lúc, Chu Du liền dò hỏi, đi qua sau, ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không nói tiếng Anh, đến thời điểm ta ở phụ cận khách sạn ở mấy ngày đi. Chu Du có chút không muốn cùng Leona người nhà gặp mặt. Đây là việc nhà của người khác, hắn một người ngoại quốc không nên vượt vào. Huống chi mình cùng Leona cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Hơn nữa quan hệ cũng rất phức tạp, Chu Du thì càng thêm không muốn gặp gia trưởng rồi. Leona không biết Chu Du nhát gan tính cách, nhìn thấy Chu Du nói như vậy, liền cho rằng Chu Du sợ phiền phức. Không sao, ta sẽ cùng ba ba mụ mụ nói ngươi là chắc bạn trai. Chờ nghỉ ngơi mấy ngày ta liền cùng chắc ra ngoại quốc tìm việc làm. Hàng năm 15 vạn USD tư nhân bảo tiêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Leona đối với Chu Du mỉm cười đề nghị. Chu Du cảm giác mình một người ở khách sạn lời nói cũng đồng dạng là không hiểu ngoại ngữ. Ngay sau đó liền nói rằng, vậy cũng tốt, xe rất nhanh sẽ mở đến rời xa thành thị nông thôn khu vực. Chu Du vốn tưởng rằng Leona điều kiện gia đình hẳn không sai. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Còn có trước Leona hợp tư yêu cầu, để Chu Du cảm thấy hai người gia đình cũng không tính là quá tốt. Chắc, hai người các ngươi gia đình đều là trung sản trở xuống sao? Chắc so với Leona hơi yên tĩnh một ít, nghe được Chu Du hỏi dò, liền buồn bực nói, còn có thể đi. Chu Du cảm giác Chắc không muốn nói, sẽ không có tiếp tục hỏi dò. Rất nhanh Chắc nói rằng, cũng không phải đặc biệt kém, ngươi nhìn hai chúng ta lớn lên đều rất tốt, các loại kỹ thuật cũng đều rất tốt, nếu như là kết hôn lời nói, kỳ thực muốn lẫn vào gia đình giàu có cũng không khó. Ảo ảo ảo tương đương, Leona phát ra cực kỳ tốt cười. Âm thanh, những công tử ca kia lại không phải người ngu. Bọn họ cũng không muốn ở trên giường hưởng thụ Chắc vẻ đẹp của ngươi đùi cắn giết. Chu Du không? Rõ. Có ý gì? Chắc một cước đạp ở phía trước trên ghế dựa. Cả người tựa ở xếp sau chỗ ngồi. Phát ra bực tức nói rằng, đám người kia vui đùa một chút có thể, kết hôn lời nói là không thể. Leona cười nói, đúng đấy, bọn họ không thích một cái có thể coi bọn họ là gà con đánh nữ nhân. Dù cho là nữ nhân xinh đẹp, cũng không phải không tìm được có thể gà. Chỉ là hai người hiện tại bị rời bộ đội, không có cách nào từ trong bộ đội tìm đẳng cấp cao chưa kết hôn quan quân rồi. Còn có chính là một phần có tiền đồ người, trên căn bản trong nhà cũng đã an bài xong hôn sự. Chu Du không nói lời nào, Chắc lại tiếp tục nói, chúng ta không thể tiến thêm một bước nữa rồi. Người biết trong bộ đội rất nhiều người đều là cái nào nghị viên, cái nào người nào con trai cháu trai. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, bọn họ liền không kiêng kỵ một điểm. Nha, ta biết rồi. Rất nhanh Chu Du liền thức thời vụ ngậm miệng rồi. Nơi này chính trị hoàn cảnh chính là như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ đều không phải cái kia có tên trường quân đội học sinh. Chu Du còn nhớ York. York đối hai người mỹ nữ này quan quân thái độ, liền để Chu Du cảm giác hai người này địa vị cũng không cao. Phảng phất là đồ chơi một dạng bị người tùy tiện sắp xếp. Leona tâm tình rất tốt nói rằng, trong bộ đội đãi ngộ vẫn là rất tốt, trừ bỏ huấn luyện bên ngoài. Rất nhiều lúc chỉ cần chúng ta làm bộ không nhìn thấy, tiền mặt liền có thể đến rất nhanh. Một ít nhiệm vụ đặc thù thời điểm, khen thưởng cũng rất phong phú. Chu Du phát hiện không cần chính mình vì các nàng đáng thương, bởi vì nơi này là chủ nghĩa tư bản quốc gia, không trả thù lao là không được. Bất luận là đánh trận vẫn để cho người khác đi bán mạng, lại hoặc là để tòa án cùng truyền thông làm việc tình, đều cần tiền. Lên tới trong quân đội quan quân cùng sĩ tốt, xuống tới tư nhân bảo tiêu cùng tay chân, không trả thù lao, ai mẹ hắn nghe ngươi. Hơn nữa nhất định không thể là bình thường tiền lương, nhất định phải cho đủ rồi. Cho đủ cũng không được, quan quân sĩ tốt tham ô nhận hối lộ, tư nhân bảo tiêu hoặc là tay chân chính mình tìm điểm phát tài con đường. đều là chuyện rất bình thường. Chu Du phát hiện chủ nghĩa tư bản cũng không chỉ là nhà tư bản cùng trong sách như vậy. Không chỉ bóc lột, càng là một cái mỗi người đều tham dự tập hợp thể. Đây không phải Chu Du có thể quản sự tình. Chu Du từ bỏ suy nghĩ. Hắn vẫn là có ý định chơi mấy ngày. Tiếp theo sau đó về nước nằm ngửa. Có tiền lời nói. Đúng là ở quốc gia này sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Bất quá Chu Du y nguyên là coi chính mình là thành là một cái không tiền người. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không phải người có tiền. Bởi vì hắn không có năng lực. Chính là một tên rác rưởi. Sở dĩ dù cho là dòng dõi quá trăm triệu cũng không cảm giác mình là người có tiền. Xe rất nhanh sẽ mở đến một cái nông trường bên ngoài. Lúc này ở một chiếc cỡ lớn thu gặt cơ trên, lão nhân nghi hoặc mà xuống. Thuận tay cũng đeo lên mũ. Lão nhân híp mắt nhìn từ đằng xa lái tới xe. Bản muốn trở về cầm một cái thật dài đồ vật. Thế nhưng đang nhìn đến lái xe chính là một người phụ nữ sau liền lưu tại chỗ chờ. Rất nhanh xe từ trên đường đất mở đến máy kéo bên dừng lại. Một cái đeo kính đen. Ăn mặc quần 7 phân cùng áo ba lỗ nhỏ cùng màu lam áo khoác nữ nhân từ trên xe đi xuống. Leona lấy xuống kính mắt. Cũng mở ra hai tay mỉm cười nhào tới. Lão nhân John rất nhanh sẽ cao hứng ôm ấp ở cháu gái. Hắn không nghĩ tới cháu gái sẽ trở về. Đây là bất ngờ kinh hỉ. Rất nhanh Leona liền cùng John giới thiệu phía sau xuống hai người. Này là bằng hữu của ta chắc. Bên cạnh chính là bạn trai của nàng Chu Du. Chu Du nghe không hiểu tiếng Anh. Hắn tiếng Anh rất kém cỏi. Bất quá là một người tốt. Leona giới thiệu Chu Du tình huống. Đồng thời chắc cũng cùng Chu Du phiên dịch John. Rất nhanh lão John đem con trai John cũng hô lên. John là một cái vóc người mập mạp nam nhân. Có rất lớn bụng bia cùng tráng kiện cánh tay. John đối Chu Du không có cảm tình gì. Đặc biệt là ở biết Chu Du nghe không hiểu cũng sẽ không nói tiếng nói của hắn sau. Cùng Chu Du thì càng thêm không có gì để nói nhiều rồi. Leona trở về là một chuyện tốt. John cấp tốc gọi điện thoại cho còn lại thành viên gia đình. Để mọi người buổi tối lại đây tụ hội. Còn có chính là lúa mạch cần thu. Lão John cùng phụ thân của Leona John rất nhanh sẽ mở ra thu gặt cơ đi thu lúa mạch rồi. Leona bà ngoại Sophie cũng phải làm việc. Mặc dù coi như có chút già nua. Bất quá ngờ ngợ có thể nhìn thấy Leona khuôn mặt đẹp. Ở một cái hai tầng cư dân bình thường bên trong phòng. Chu Du đánh giá phòng này gia đình trang trí. Chắc lại là cùng Leona ở trong nhà uống trà ăn đồ ăn. Leona nói rằng, ta còn có một cái đệ đệ cùng muội muội. Đệ đệ ở bên ngoài lên đại học. Muội muội ở lên cấp 3. Chắc cẩn thận dò hỏi. Mẹ ngươi đây. Leona nói rằng, nàng ở bệnh viện làm y tá. Chỉ mong nàng không có chuyện gì. Ba người ở trong phòng trò chuyện. Ở tới gần trạng vạng thời điểm liền lục tục có người lại đây chào hỏi. Đều là cái gia đình này thành viên. Có Leona chú thím. Gộp lại có gần 20 người. Lão John cao hứng nói rằng, đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Hoan nghênh chúng ta bảo bối Leona về nhà. Tất cả mọi người mỉm cười nói chuyện với Leona chào hỏi. Rất nhanh mẫu thân của Leona Murray lại cùng mọi người nói rồi một tin tức tốt. Cũng là bởi vì Leona ở trong bộ đội hài lòng biểu hiện. Phụ cận trong thành thị công ty dầu mỏ hỏi dò nàng cùng phụ thân của Leona có nguyện ý hay không. Đi nơi đó nhậm chức. John gia tộc nông trường này. Bãi chăn nuôi. Phòng ốc, xúc sinh, nông máy móc ở bên trong có hơn 1 triệu USD. Chỉ có điều xem ra rất giàu có. Trên thực tế bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sản. Không ai thu bọn họ lương thực, hoặc là lương thực giá cả xuất hiện biến động, đều là biến hóa nhân tố. Máy móc cùng hạt giống chờ ném vào cũng là rất nhiều. Ở lương thực công ty loại này nhà tư bản trong mắt, phú nông quá nhiều cũng không tốt. Quá nhiều, sẽ ham muốn hưởng thụ, không biết nỗ lực làm việc, bất lợi cho phấn đấu. Lão John bất đắc dĩ nói, ta và cha ngươi ba đã quyết định rồi, đang suy nghĩ đem nông trường này bán. Lão John khó chịu nói rằng, ta thật không nghĩ như vậy, thế nhưng ta cùng nãi nãi của ngươi thân thể không cường tráng đến đâu. Huynh đệ của ngươi không muốn kế thừa nơi này tài phú cùng nợ nần. Hắn nghĩ làm luật sư. Em gái của ngươi cũng không phải nhân tuyển thích hợp. Ngọt tâm, nếu như ngươi muốn cái này từ nhỏ đến lớn khu vui chơi, ta rất đồng ý vì ngươi lại công tác mấy năm. Leona một mặt khiếp sợ. Ta cố gắng như vậy rèn luyện thân thể. Không ngừng học tập đáng chết vật lý toán học cùng hóa học. Lẽ nào là vì làm việc nhà nông sao? John đối với lão John nói rằng. Xem đi, ta liền biết nàng sẽ nói như vậy. Quốc gia chúng ta giáo dục xảy ra vấn đề. Người trẻ tuổi cũng không muốn để ở nhà rồi. Chu Du yên tĩnh ăn đôn khoai tây. Hắn nghe không hiểu những người này. Lão John rất khổ sở. Hắn đối nông trường này là có cảm tình. Thế nhưng mọi người đều không nghĩ như vậy mệt mỏi. John nói rằng, ta dự định bán đứng nông trường. Gần nhất phá sản nông trường càng ngày càng nhiều rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút hành động. Leona nói rằng, ngươi dự định bán cho ai? John nói thật, bán cho người Trung Quốc. Rất nhiều người Trung Quốc đều ở lừa người Trung Quốc qua tới mua đất hoang mở nông trường. Bọn họ là tốt nhất người mua. Minray cấp tốc nói rằng, chúng ta nơi này cũng có một vị người Hoa. John không thèm để ý nói rằng, hắn sẽ không nói tiếng Anh. Chu Du đang ở ăn tôm. Sau khi nghe liền nói thật, yes, y can, tiểu học trình độ tiếng Anh. Chu Du vẫn là hiểu được, hắn lại không phải chưa từng đi học. Tình cảnh tức khắc lúng túng lên. Cứ việc mọi người đều ở nỗ lực giải thích cái gì. Thế nhưng Chu Du nghe không hiểu a. Trác chủ động giải thích một hồi bên này nông trường kinh doanh tình hình. Hỏi dò Chu Du phải chăng nghĩ muốn mua lại nông trường này. Chu Du cấp tốc lắc đầu. Không muốn, nơi này nhất định phải nộp thuế chứ. Hắn lại không ngốc, tốt như vậy phát tài cơ hội. Có thể để lại cho người nước ngoài. Coi như là có thể phát tài cũng không làm. Chu Du không cái gì làm nông trường chủ dã vọng. Càng không ngóng trông điền viên mục ca. Đền tiền sự tình không làm. Phát tài sự tình cũng không làm. Bởi vì vừa nãy lúng túng sự tình. Mọi người cũng bận tâm Chu Du cảm thụ. Rất nhanh lão John nói rằng. Ta rất ước ao các ngươi quốc. Có thể người một nhà bốn đời đồng đường. Mỗi ngày ngồi ở một cái bàn tròn ăn cơm. Chu Du nghe Trác phiên dịch. Cảm giác rất khiếp sợ. Không, quốc gia chúng ta phần lớn người. Nếu như không đi quán cơm ăn cơm lời nói, đều là ở phòng khách trên kỷ trà ăn cơm. Chỉ có đặc biệt người có tiền mới sẽ có bàn ăn. Chu Du làm thấp đi chính mình đồng thời. Cũng thuận tiện đem rất nhiều người đều cho làm thấp đi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.